Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 09, độc tài đệ ngũ huyền. Tín ngưỡng từ chỗ nào đến? Đệ ngũ huyền nhìn về phía to con thủ lĩnh hỏi. To con thủ lĩnh sững sờ, gãi đầu một cái, nói, từ trong lòng đến. Đệ ngũ huyền tức giận chừng to con thủ lĩnh một chút. To con thủ lĩnh cũng không sinh khí cũng không sợ, chỉ là ngu ngơ cười một tiếng. Ngươi nói, đệ ngũ huyền điểm hướng tên nhỏ con vu. Tên nhỏ con vu suy tư một chút, nói, từ rét lạnh, khốn khổ bên trong đến. Vì cái gì? Đệ ngũ huyền hỏi, ta còn nhớ rõ năm đó cùng một đời thủ lĩnh từ bắc hướng nam mà đến. Trên đường đi đói khổ lạnh lẽo, liền muốn lập xuống đồ đằng, đạt được đồ đằng lửa phù hộ, nhưng một lập xuống đồ đằng lửa, liền bị bên cạnh bộ lạc đả kích, đánh một chút bất quá, cầu hòa cũng cầu không được. Một đường lảo đảo, cuối cùng tộc nhân cũng chỉ có hơn 20 người, trong đó nam nhân chỉ có hơn 10 người, nữ nhân càng là chỉ có 3 cái. Còn lại hơn 10 người không phải tiểu hài liền là hài nhi. Lúc kia, chân thực muốn tự tử đều có. Tên nhỏ con vu nói tới lúc trước vất vả, trên mặt cũng mang theo vẻ thống khổ. Bên cạnh to con thủ lĩnh, đời thứ hai tổ vu cũng đều cảm động lây. Về sau tại đỉnh núi lập xuống đồ đằng, nhóm lửa đồ đằng lửa, rốt cục không sợ giá lạnh, không sợ mãnh thú. Từ đó trở đi, tín ngưỡng càng thêm chắc chắn, nguyện đem đời này hiến cho đồ đằng. Hắn nói, đứng dậy hướng đệ ngũ huyền đại lễ quỳ lại, to con thủ lĩnh cùng đời thứ hai tổ vu cũng quỳ theo bái. Những người khác gặp sao có thể nhìn xem, lại là một phen thăm viếng, đều đứng lên đi, đệ ngũ huyền tiến lên đỡ dậy tên nhỏ con vu, vịn hắn ngồi xuống nói. Ta cũng nhớ kỹ có một lần ta bị lập xuống, sau có những bộ lạc khác xâm lấn, ta một góc đều bị mẻ rơi mất, là ngươi không sợ sinh tử, cứu ta, ta cũng là từ đó trở đi, mới xác định cùng các ngươi đồng sinh cộng tử, kia là đi vào thế giới này không lâu sự tình. Trên thực tế, lúc kia hắn đối bộ lạc cũng không có cái gì tinh thần trách nhiệm, không hiểu xuyên qua. Không hiểu trở thành không thể nói chuyện, không nói nên lời tảng đá. Vấn đề là thấy hết thảy đều chứng minh hắn không phải tại một cái gọi hoa quả sơn địa phương. Tâm tình có thể tốt mới là lạ, mà lại tại thời điểm này hắn nhìn đến, mặc kệ là tên nhỏ con vu vẫn là to con thủ lĩnh. Hoặc là những cái kia sẽ chỉ đần độn, ô ô ô, tộc nhân, đều là không thể phó thác. Lại thêm lâu dài không thể cùng người giao lưu, hắn khi đó đợi trạng thái tinh thần cũng không tốt, thô tục hết bài này đến bài khác, đối đám này bẩn hô hô tộc nhân càng là không có hảo cảm. Nhưng sinh hoạt ép buộc hắn tiếp nhận đây hết thảy, mà theo thời gian chung đụng càng dài, hắn càng có thể nhìn thấy những người này ở đây vượt mọi khó khăn gian khổ mà biểu hiện ra không. Vật phàm chất, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, đệ ngũ huyền cảm thấy mình không sánh bằng những người nguyên thủy này. Không phải tự coi nhẹ mình, mà là hoạt cảnh sinh hoạt bồi dưỡng hắn tại loại này trong tuyệt cảnh. Rất khó sinh tồn, đem những này người nguyên thủy ném tới một cái đảo hoang bên trên. Bọn hắn cần phải làm là cố gắng sống càng tốt hơn. Mà giống như đệ ngũ huyền dạng này nhân loại thân ở đảo hoang. Nhiều sẽ tuyệt vọng, văn minh tại tiến bộ, nhưng không phải là không một loại rút lui. Tiên dân kiên cường ý chí, tại lần lượt chiến loạn, tai nạn, tự giết lẫn nhau bên trong, lại còn lại nhiều ít đâu. Theo cùng tộc nhân ở chung càng nhiều, đệ ngũ huyền là càng phát quan tâm bọn hắn. Đến cuối cùng, thậm chí nguyện ý vì bọn hắn mà từ bỏ rất nhiều. Mà tại thành thần về sau, đệ ngũ huyền cũng muốn rất nhiều, suy tư rất nhiều, hắn đương nhiên có thể tự xưng thần chủ, thần vương, xưng bá một phương, đối tộc nhân cho lấy cho đoạt, làm loại kia cao cao tại thượng, không ai bì nổi tồn tại, hắn cũng có thể tử trì nhục lâm, tìm mấy cái nữ tính đồ đằng tạo nên các nàng khuôn mặt dáng người. Thậm chí có thể vì các nàng chế tạo một chút quần áo đến thỏa mãn sâu trong nội tâm mình tà ác dục vọng, nhưng những ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên, liền rốt cuộc không phát lên bất luận cái gì hỏa hoa. Vì cái gì đây? Bởi vì những này tộc nhân, là tại hắn nhìn chăm chú trưởng thành, đệ ngũ huyền nhìn xem bọn hắn làm sinh tồn vượt mọi chông gai. Vì cuộc sống rèn luyện tiến lên, bọn hắn kinh lịch quá nhiều gặp trắc trở, thống khổ, đã mất đi quá nhiều máu mạch chí thân, mới từng bước một đi đến hiện tại, những kinh nghiệm này đệ ngũ huyền đều ở bên cạnh họ. Có đôi khi chỉ có thể nhìn, có đôi khi có thể làm sơ chỉ dẫn, hắn chứng kiến bọn hắn dũng cảm, kiên cường, cũng chứng kiến bọn hắn đối với mình trung thành, không có đạo lý, nhưng cùng chung hoạn nạn, không thể cùng phú quý, cho nên đệ ngũ huyền muốn cải biến, muốn để bộ lạc trở nên càng tốt hơn, chúng ta cùng một chỗ từ gian khổ bên trong đi tới. Bây giờ ta thành thần, chư vị cũng có thần thể, nhưng tại trong tiên giới trường tồn cùng thế gian, nhưng chúng ta nhìn xuống phía dưới nhìn, tộc nhân sinh hoạt đâu? Đệ ngũ huyền tay hướng phía dưới khẽ vuốt, phía ngoài hình tượng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên quảng trường có thể thấy được người đến người đi, hoặc đi vu viện, hoặc đi quân sự đại sảnh. Càng xa xôi cũng có tộc nhân bởi vì sinh hoạt bôn tẩu bận rộn. Ngược lại là một bộ bình thản tràng diện, xa có sinh mệnh chi thủ, gần có chúng thần sơn. Cho dù không cân nhắc bọn hắn, tộc nhân sinh hoạt liền đầy đủ giàu có rồi sao? Đại đa số tộc nhân đều ở bên ngoài mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Dùng mệt nhọc đổi lấy khẩu phần lương thực, bọn hắn vẫn như cũ sinh hoạt tại gian khổ bên trong. Bây giờ ta thành thần, chính là muốn về quỹ tộc nhân thời điểm, cho nên mới cải tiến đồ đằng thạch, nếm thử là tộc nhân cung cấp càng nhiều tiện lợi. Đây là đệ ngũ huyền tiếng lòng, cũng là hắn muốn làm. Ta khổ nghiên tu tiên chi pháp, ứng đối tương lai chiến đấu, nếm thử để tộc nhân sử dụng đồ đằng thu hoạch được càng nhiều tiện lợi, cải thiện sinh hoạt, chỉ có dạng này mới không phụ là tộc nhân thần, tộc nhân vững tin tồn tại. Ta thay tộc nhân, Tạ Thái Sơ, tên nhỏ con vu rất là cảm động, liền muốn đứng dậy đại lễ thăm viếng, đám người lập tức đi theo. Đệ ngũ huyền kéo lại tên nhỏ con vu, nói, đừng không có việc gì liền bái đến bái đi, ta không thích những này các ngươi cũng không phải không biết. Đám người bất đắc dĩ dừng lại, tên nhỏ con vu đạo, chúng ta cũng chỉ là nghĩ biểu đạt đối với ngài kính ngưỡng cùng vững tin. Đệ ngũ huyền khoát tay, nói, như đúng như đây, không bằng học một ít bát đại vu. Hắn cùng ta cộng đồng nghiên cứu ô máy móc, liền giải quyết bộ lạc rất nhiều liên hệ với vấn đề, để tộc nhân ít đi rất nhiều phiền phức. Hỏa thần, đời bốn tổ vu nói, vì để cho người trở thành người là có ý gì? Lục đại tổ vu đột nhiên mở miệng hỏi thăm, đám người trong chốc lát cũng nhìn về phía đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền ngượng ngùng cười một tiếng, vừa rồi rằng quá mức tình cảm đầu nhập vào xem nói muốn vì bộ lạc như thế nào, quên nói chuyện này, tộc nhân không nên vững tin đồ đằng. Đệ ngũ huyền lời này ra bên ngoài quăng ra, dọa đến đám người nhảy một cái, như tộc nhân có thể nhận thức đến đồ đằng chân chính ý nghĩa, cùng đồ đằng ở giữa sinh ra một loại bình đẳng nhận biết, liền có thể thoát ly trên tinh thần trói buộc, tản mát ra chân chính, thuộc về đồ đằng văn hóa văn minh chi quang. Cái này, tên nhỏ con vu nhìn hai bên một chút, thấy mọi người đều là như hắn đồng dạng kinh ngạc, chỉ có đời bốn vu sắc mặt như thường, chính là mãng cũng giật mình không thôi. Cái này sao có thể, đồ đằng nếu không cao cao tại thượng, như thế nào có tín ngưỡng chi lực, làm sao có thể có đồ đằng lửa, có thể có được hôm nay cái này. Tiên giới, xác thực như thế, nếu là thành thần trước đó, ta dù cùng các ngươi bình đẳng ở chung, nhưng cũng không dám để cho các ngươi lấy chân chính bình đẳng tư thái đối ta. Lại không dám để các ngươi xem đồ đằng là công cụ. Đệ Ngũ Huyền nói, tay phải tìm tòi, cách không mang tới một cái hỏa lô đồ đằng thạch. Một chút thôi động, liền có đồ đằng lửa xuất hiện. Chỉ cần rất ít tín ngưỡng chi lực, liền có thể thôi động cái này đồ đằng lửa sinh sôi không ngừng. Sinh ra cuồn cuộn không dứt nhiệt năng. Cái này nhiệt năng, có thể thông qua động cơ hơi nước sinh ra động năng. Nhưng tiết kiệm nhân lực gấp trăm ngàn lần. Chỗ tốt như vậy, ta cũng đã sớm nhìn thấy, cũng không dám lấy ra. Chỗ buồn lo, cũng là sợ mất đi tín ngưỡng chi lực. Lúc trước có thể cùng tộc nhân giao lưu, Đệ Ngũ Huyền liền nghĩ qua tốt hơn vận dụng đồ đằng lửa. Như thật dùng đồ đằng lửa tiến vào cách mạng công nghiệp, mang tới chỗ tốt cũng quá lớn. Không nhiễm, không có cuối cùng nguồn năng lượng, làm sao không để người nghĩ kỹ tốt lợi dụng. Nhưng nếu như một khi đang lợi dụng quá trình bên trong xử lý không tốt, rất dễ dàng để tộc nhân đối đồ đằng tín ngưỡng giảm xuống, thậm chí biến mất, để đồ đằng triệt để biến thành công cụ. Tựa như đời thứ ba Bách Thảo Vu đối thảo đồ đằng, chính là thái độ như vậy. Nhưng hôm nay khác biệt, ta đã thành thần, ta là tộc nhân linh hồn trở về chỗ. Cho dù tộc nhân đối đồ đằng không có như vậy tín ngưỡng, đối ta còn là không giống nhau. Đệ Ngũ Hùn lời này kỳ thật thật xin lỗi đồ đằng nhóm. Hắn mình thành thần, đứng ở thế bất bại, quay người liền đem một đám đồ đằng ăn cơm nồi cho đạp. Đạp nồi còn không thể để cho hắn hài lòng, còn muốn tiến lên đá nát nồi hạ bếp nấu, đem một đám đồ đằng đặt tại bên trong, để bọn hắn hít bụi. Ý của ngài là, từ ngài phía dưới, không còn cần bất luận cái gì đồ đằng sùng bái. Đời thứ hai Tổ Vu nhẹ giọng hỏi, rất sợ thanh âm lớn bị khác đồ đằng nghe được. Vì cái gì cần? Đệ Ngũ Huyền quay đầu hỏi. Đời thứ hai Tổ Vu không phản bác được. Tộc nhân tin ta, tất nhiên là ta có thể mang theo bọn hắn đi hướng tương lai. Cái khác đồ đằng có thể cho bọn hắn mang đến cái gì? Ngươi nhưng nhìn đến bọn hắn tộc nhân vu cùng thủ lĩnh thành thần thể. Ngươi nhưng nhìn đến bọn hắn tộc nhân linh hồn có sống chỗ. Đám người trầm mặc, đây đúng là cái khác đồ đằng làm không được. Đã như vậy, coi bọn họ là thành sử dụng công cụ, lớn mạnh chúng ta Hỏa Bộ Lạc, Thái Sơ Bộ Lạc, lại như thế nào? Đệ Ngũ Huyền liếc nhìn đám người hỏi, ý tưởng này hắn sinh ra không phải một ngày hai ngày. Hắn vốn là nhân loại, mình cũng không tin ngưỡng bất luận cái gì đồ đằng. Cho dù hiện tại cái mông ngồi tại đồ đằng vị trí bên trên, cũng bây giờ không có thân là đồ đằng tự giác, càng không có một tia là đồ đằng kiếm lời ý nghĩ. Tại đồ đằng bên trong, Đệ Ngũ Huyền liền là một cái độc tài, một cái tai họa. Nhưng hắn không quan tâm, bởi vì hắn liền không có một khắc cảm thấy mình là đồ đằng qua. Nếu không phải như thế, dùng cái gì năm đó nhìn thấy miêu đồ đằng như vậy cao hứng? Còn kém chút chúng nàng mưu đồ. Nếu là như vậy, đèn đường, hỏa lô loại này lấy đồ đằng là động năng vật phẩm, xác thực hẳn là đại lực mở rộng. To con thủ lĩnh đột nhiên mở miệng. Đệ Ngũ Huyền nhìn thấy một đời Tổ Vu cùng đời thứ hai Tổ Vu miệng đều giật giật, lại không nói gì. Nghĩ đến hai vị này là bắt nạt to con thủ lĩnh quen thuộc, mở miệng liền muốn phản đối. Đương nhiên muốn mở rộng, nhưng có một nhật tộc người không còn tín ngưỡng cái khác đồ đằng, chỉ tín ngưỡng ta cái này Thái Sơ thời điểm, liền là đồ đằng văn hóa chân chính bắt đầu một ngày. Liền là đem tín ngưỡng xem như công việc, đem đồ đằng lực lượng chính là hồi báo một ngày. Đệ Ngũ Huyền tự hào nói, hắn lần này tỏ thái độ, là thật muốn đem cái khác đồ đằng một cước nhét vào vô tận vực sâu. Đến ngày đó, mọi người tự nhiên sẽ tự nghĩ biện pháp lợi dụng đồ đằng lực lượng. Giống như lấy đèn đường, hỏa lô đồng dạng đồ vật, sẽ càng ngày càng nhiều. Đời bốn tổ vu cười ha hả nói tiếp, nếu như nói đệ ngũ huyền là đem đồ đằng nhóm đạp hạ vực sâu đi thủ phạm chính. Kia đời bốn tổ vu liền là vào bên trong ném tảng đá đồng lóa. Mà chuyện cho tới bây giờ, một đám vu cùng thủ lĩnh đều đứng ở vực sâu biên giới, riêng phần mình ôm tảng đá, kích động, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.